văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 407, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi lừa Ngô Tế Tửu, nói là thuộc hạ năm xưa sợ hắn gì? Ế, xê người diệt khẩu, nên đã để lại chứng cứ. Ha ha ha ha ha, Ngô Tế Tửu còn tin sái cổ. Ngô Tế Tửu, ông ta lo lắng sợ hãi bấy lâu nay, vậy mà sổ sách lại là giả, giả, tổ tông nhà hắn. Chỉ huy sứ Cẩm Y vệ bên cạnh vỗ vai ông ta đầy thương hại. Không sao, sẽ có rất nhiều người đi cùng ngươi. Một ngày tốt lành Ngô Tế Tửu. Cảm ơn nhé. Cười xê, hát, ế, tê mất. Lương Tiểu Nhị, kỹ năng làm giả cổ vật mà cha ngươi dạy, ngươi lại dùng để làm chuyện này sao? Lại đổi cách gọi nữa rồi. Tên nhóc thối này đúng là muốn đặt cho người ta 800 cái tên trong lòng hay sao? Lão Hoàng đế tức giận nghĩ, Tương Dương công chúa bên cạnh sắc mặt có chút phức tạp. Phụ hoàng, người sẽ điều Lương Ấu Võ kia đi làm Cẩm Y vệ sao? Lão Hoàng đế không chút khách khí nói, tư chất không tệ, nhưng tâm cơ quá nhiều, quá có chủ kiến. Cẩm Y vệ là tai mắt của thiên tử, không cần người có chủ kiến. Quá có chủ kiến, sẽ lừa cả thiên tử. Tương Dương công chúa tò mò, vậy phụ hoàng định xử lý hắn ta như thế nào? Còn thấy người khá thưởng thức Lương Quang Thái. Lão Hoàng đế suy nghĩ một chút, đúng là vậy, vậy nên chấm định xử nhẹ. Tương Dương công chúa ngạc nhiên, phụ hoàng vậy mà lại. Lão Hoàng đế, không c, h, e, m ngay lập tức, đổi thành xử trảm vào mùa thu. Cho hắn sống thêm vài tháng, xem như là hoàng ân. Tương Dương công chúa, thay vì tự kiểm điểm, thả nghi ngờ người khác. Vài ngày sau, kết quả xét xử vụ gian lận thi cử của Lương Ấu Võ được công bố. Chủ khảo quan Hứa Yên Miểu, phó chủ khảo quan Lê Khiêm, quản lý lỏng lẻo, đều bị phạt nửa năm bổng lộc. Các quan khảo thí còn lại bị phạt một năm bổng lộc. Quan chấm thi Ngô Tùng Niên thông đồng thí sinh, tước bỏ chức tế tửu quốc tử giám. Xử trảm vào mùa thu, cha mẹ, huynh đệ, vợ con đều bị đày đến Liêu Ninh Thượng Dương Bảo. Cử nhân Lương Ấu Võ hối lộ quan khảo thí, tước bỏ công danh. Xử trảm vào mùa thu, cha là Lương Duệ dạy con không nghiêm, phạt một năm bổng lộc. Ca ca là Lương Ấu Văn cùng tham gia kỳ thi hội, nghi ngờ có gian lận. Thi lại, còn chuyện uy hát, y, ế, p quan khảo thí và sổ sách kia, sẽ xử riêng, không công bố ra ngoài. Lương Duệ nhận được kết quả, nước mắt lưng tròng, hướng về phía Hoàng cung bái lạy. Hoàng ân hạo đãng, Duệ, tạ chủ long ân, Lương Ấu Văn cũng bái lạy theo, sau đó lo lắng hỏi. Cha, sao đệ lại gian lận? Hắn là người kiêu ngạo như vậy, có phải là xét xử oan không? Không phải xét xử oan. Lương Duệ giật giật khóe miệng, nói từng chữ một, giọng nói lộ rõ vẻ bi thương. Sao có thể xét xử oan chứ? Đó là do Bạch Trạch tận mắt chứng kiến, Cẩm vệ tận mắt nhìn thấy, sổ sách kia còn đang nằm trên bàn của Hoàng thượng. Lương Ấu Văn suýt chút nữa ngất xỉu, cố gắng véo mạnh vào tay mình mới đứng vững được. Cha, vậy đệ đệ phải làm sao? Thật sự phải xử trảm vào mùa thu. Mùa thu, sao? Hắn đã không còn quan tâm đến chuyện mình phải thi lại nữa. Sau đó liền thấy cha mình im lặng bước ra ngoài. Lương Ấu Văn, cha định đi thăm đệ sao? Lương Duệ im lặng gật đầu. Chờ con một chút, con đi làm món gan heo hầm cho đệ. Cơm tù khó ăn, đệ thích ăn gan heo. Sao gặp lại Lương Ấu Võ? Hắn đang nằm trên rơm dạ trong ngục, không biết đang nghĩ gì. Phát hiện cha và ca ca đến, mới khó khăn bò dậy, dùng sức của phần thân trên di chuyển. Cha, ca, hai người đến rồi. Lương Ấu Văn lo lắng lao đến song sắt. Trần đệ sao rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, lúc trước bị Cẩm Y vệ bắt, bong gân mắt cá chân, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Không khỏi cũng không sao, dù sao cũng phải c, h, ế, t rồi. Lương Ấu Võ nhìn Lương Duệ, cười gượng. Cha, bây giờ cha rất thất vọng về con phải không? Lương Duệ nhìn hắn, dường như rất bình tĩnh. Phải, Lương Ấu Võ sững người tại chỗ, vẻ mặt ngây ra. Lương Duệ, đã không muốn nghe, hà tất phải làm. Đã không muốn biết, hà tất phải hỏi. Lời nói của Lương Quang Thái vẫn sắc bén như mọi khi. Nhưng đây là lần đầu tiên Lương Ấu Võ trực tiếp đối mặt với sự sắc bén này, nhất thời không nói nên lời. Cách chương.